Tiên môn thiếu gia, chương 190, chức thành chủ, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Khi Phổ Lâm cùng Tạp Lâm tiến trở về, Thương Hạo sớm đã xem xong nội dung tài liệu. Thương Hạo lúc này đang trầm tư, Phổ Lâm vì lên làm thành chủ, có thể nói là rất quyết tâm điều tra, không chỉ có là Phí Lâm Thành, Sương Nguyên Thành cùng tình hình một phần thành thị giáp nhau hắn đều có điều tra. Cả tài liệu đã đem tình hình mọi người tranh đoạt điều tra rất là rõ ràng. Ba Lâm hướng về Phổ Lâm nhìn một chút, vừa nhìn về phía Tạp Lâm Thiến ngượng ngùng còn chưa có tan hết. Lúc này cũng là hướng về con gái của mình nhìn thoáng qua. Trong lòng chính là khẽ động, đoán được nội dung Phổ Lâm đối với nữ nhi của hắn lén trò chuyện với nhau. Không tốt, lão tiểu tử Phổ Lâm này muốn làm thành chủ đều điên rồi. Nhất định là muốn cho nữ nhi của hắn mau sớm trở thành tiểu thiếp thực sự của Thương Hạo. Việc này cũng không thể kém so với người. Nghĩ tới đây, Ba Lâm liền nhìn về phía Thương Hạo mỉm cười nói, con rể. Hiện tại thịnh hành đơn giản, ta thấy ngươi cũng là một người cái không quá chú ý phô trương. Như vậy đi, ngày hôm nay ta sau khi trở về cho người thổi một chút sáo và trống đem Mộng Ti đưa đến trong phủ ngươi. Chính thức liền làm tiểu thiếp của ngươi, nơi này của ngươi không có nữ nhân cũng không được, ngươi yên tâm, Mộng Ti cũng là người học qua hầu hạ ngươi, nàng nhất định có thể làm cho ngươi hài lòng. Lời nói này làm Thương Hạo kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghĩ ra làm thế nào xử lý hai người mỹ nữ này. Phổ Lâm nhất thời liền mở to hai mắt, nhìn về phía Ba Lâm thì, Phổ Lâm thầm mắng một tiếng. Nghĩ thầm lão tiểu tử này đến là khôn khéo, ta mới đang tính toán đem nữ nhi đưa đến trong phủ này. Hắn đã là quyết định thổi sáo và trống đưa vào, nếu như là như vậy, mình không phải là lại kém so với người, không thể để cho hắn đưa trước mặt của ta, dứt khoát liền đơn giản làm, dù sao mình ở nơi này cũng có một chút thế lực. Dùng tiền mà thôi, không có gì không làm được, nghĩ tới đây. Phổ Lâm cười một tiếng ha ha nói, lời của Ba Lâm vừa lúc liền nói trúng tâm ý của ta. Con rể, vừa rồi ta gọi Tạp Lâm Thiến đi ra ngoài nói đúng là việc này. Bởi gia tộc bọn ta cách xa Tát Gia Thành này, chuyện thổi sáo gảy đàn các loại liền không cách nào làm. Đơn giản hóa hôn sự đi, ta đã chuẩn bị xong đầu cưới các loại, đang ở trong trang viên Tát Gia Thành ta. Dự định ngày hôm nay liền từ nơi đó đem Tạp Lâm Thiến đưa đến trong phủ ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thương Hạo vừa định nói chút gì thì, thấy hai mỹ nữ dường như nhìn nhau tranh hơn thua, nghĩ đến dù sao cũng đều đã nói xong chuyện, không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu nói, được. Được Thương Hạo đồng ý, hai nàng vốn đang nhìn nhau nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Cúi gằm mặt xuống. Thương Hạo nghĩ thầm mình bây giờ dù sao cũng ra mặt dày. Không quan tâm rồi, cũng sẽ không tại trên chuyện này nhiều lời. Nhìn về phía Phổ Lâm nói, tài liệu ta xem qua. Hiện tại Phí Lâm Thành còn chưa có xuất hiện người nhất thống. Cho nên, ta cũng không có thể tiến vào Phí Lâm Thành. Nhưng mà, Sương Nguyên Thành hiện tại đã có người nắm trong tay. Nếu mà ngươi đồng ý. Ta là có thể trước đem Sương Nguyên Thành đoạt về, ngươi đi Sương Nguyên Thành làm thành chủ, ngươi cho là thế nào? Đến Sương Nguyên Thành đi làm thành chủ, Phổ Lâm vốn thật là thật không ngờ việc này, nhất thời liền giật mình. Xong, Phổ Lâm chính là thuận theo hưng phấn mà nói, gia tộc bọn ta ở Phổ Lâm Thành cũng có thế lực nhất định. Nếu mà con rể thật có thể đoạt được, ta là nguyện ý làm thành chủ Phổ Lâm Thành, chỉ là... Phí Lâm Thành làm sao bây giờ? Ba Lâm vừa nghe liền trầm giọng nói, Phổ Lâm, có thể lên làm thành chủ cũng không tệ. Đừng lợi ích gì đều tranh, Ba Lâm. Cái gì gọi là lợi ích gì đều tranh? Ngươi đã là thành chủ, ta còn chỉ là một gia chủ. Mắt thấy hai người tranh chấp, Thương Hạo khoát tay áo nói, bước tiếp theo phát triển sẽ phức tạp hơn. Việc này cứ quyết định như vậy. Sương Nguyên Thành nếu mà đoạt được. Liền do Phổ Lâm làm thành chủ, gia tộc Cáp Sâm có thể đem thế lực rời tới Sương Nguyên Thành. Về phần bước tiếp theo nếu như có thể đoạt được Phí Lâm Thành. Nữ nhân của ta làm sao không thể làm thành chủ, A, lần này bốn người đều giật mình nhìn về phía Thương Hạo. Người nào cũng thật không ngờ Thương Hạo dĩ nhiên muốn cho Mộng Ti hoặc là Tạp Lâm Thiến làm thành chủ, các nàng có thể được. Ba Lâm liền hỏi một câu, có cái gì không được? Không phải là tu vi thôi sao? Có ta cung cấp đan dược, tin tưởng các nàng tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Nói đến đây, Thương Hạo nhìn về phía Ba Lâm nói, ngươi cũng quan tâm tình huống chung quanh Tát Gia Thành một cái. Đến lúc đó đoạt một tòa thành mà nói, Mộng Ti nhậm chức thành chủ, hai thiếu nữ lúc này thực sự là không hiểu Thương Hạo. Thật không biết Thương Hạo tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Tại trên siêu quang tinh này, thật đúng là hiếm thấy nữ nhân làm thành chủ. Hai gia chủ nhìn, bọn họ rốt cuộc đã biết ý nghĩ của Thương Hạo. Đây là muốn đem thế lực Thương gia đặt ở siêu quang tinh. Nghĩ đến nữ nhi chỉ cần sinh hài tử sẽ là thành chủ thì hai người cũng không có bất mãn gì, trái lại càng thêm để tâm. Dù sao coi như là đệ tử chính bọn hắn, Ba Lâm liền nghiêm túc nói, con rể yên tâm, việc này ta sẽ phái ra nhân viên quan tâm mật thiết Khắc Lâm Kim. Việc cưới vợ ta cũng không hiểu nhiều, ngươi cùng hai vị gia chủ thương nghị một chút, xem cưới vợ thế nào đi. Thương Hạo cũng cảm giác được đau đầu, việc này dứt khoát liền giao cho Khắc Lâm Kim đi làm. Đối với hai người phụ nữ này, Thương Hạo cũng là lắc đầu. Lúc nào lại đến cha vợ cứng rắn là phải đem nữ nhi đưa ra tới. Ngẫm lại trước đây mình muốn kiếm bạn gái đều trở ngại. Đặc biệt nghĩ tới vị hôn thê đã từng xuất hiện qua thì Thương Hạo cũng có chút thất thần. Rất nhanh, Thương Hạo đem loại ý nghĩ này ném sang một bên. Nghĩ thầm mình dù sao cũng đã chọn đi con đường tu chân. Dọc theo con đường này gian nan nhiều lắm, nếu mà tận khổ hạnh tăng tu luyện, vậy còn không phiền muộn chết mất. Hiện tại theo như nhu cầu, hai bố vợ cần mình giúp, hai mỹ nữ cũng không bài xích, mình vì sao còn phải chối từ. Thương Hạo biết mình cũng không phải loại người thề chết trung thành với một người. Hơn nữa, mình coi như là muốn thề chết trung thành với một nữ nhân. Việc này cũng làm không được a, kỳ thực. Chính Thương Hạo cũng không biết chính là trên vấn đề tình cảm. Bởi ngu gia làm thương tổn hắn, cũng liền tạo thành ở hắn tâm lý không tin tình yêu. Thu vào tâm tình, Thương Hạo luyện chế một ít độc đan sau đó liền ngồi ở chỗ kia suy nghĩ mình ở siêu quang tinh này tới cùng nên phát triển như thế nào. Từ tài liệu Phổ Lâm cầm tới, có mấy thành thị liền nhau, hiện tại có một tình huống mới. Đó chính là việc đệ tử mấy môn phái tu chân đó đang trao đổi với nhau. Thành phố này bởi đệ tử mấy môn phái liên thủ trợ giúp một người môn phái lên làm thành chủ. Một thành chủ khác lại là trợ giúp một người môn phái khác làm thành chủ. Cứ như vậy, sát phạt việc liền trở nên ít đi nhiều. Mọi người cùng nhau trông coi. Lực lượng trở nên liền cường đại rất nhiều. Việc này là một tình huống mới. Thương Hạo tin tưởng rất nhiều người đều đang điều tra lấy tình hình của mình. Phòng trưng thấy mình cũng không có cùng đệ tử môn phái nào liên thủ. Rất có thể sẽ đem mình đạt thành mục tiêu công kích trước tiên. Rất nhanh thì sẽ triển khai đại chiến. Cách trương.